Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 96, Quy chiến hạm cùng Carol xuất hiện. Ngạc nhiên đội trưởng bị Hắc Phượng Hoàng đánh rất thảm. Bản thân ngạc nhiên đội trưởng thực lực không kém có thể nói so với đại bộ phận siêu cấp anh hùng. Mạnh hơn nhưng hắn đối thủ thế nhưng là Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng lực lượng mạnh hơn, càng bạo ngược, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Hắc Phượng Hoàng bản thân chính là cảm xúc tiêu cực, càng dễ dàng dẫn dắt Phượng Hoàng lực lượng. Tô Phục thì là dung hợp hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt theo ảnh hưởng. Chỉ là như vậy vừa đến khẳng định liền cần thời gian tích lũy đoán luyện. Đây giống như là chính phái công pháp theo tà phái công pháp một dạng. Thông thường tà phái công pháp khởi điểm cũng tương đối cao, vừa bắt đầu rất mạnh. Thế nhưng càng về sau lại càng là có thể thể hiện ra hai người khác nhau. Thật giống như Jin đi. Cuối cùng nàng cũng là trở thành Bạch Phượng Hoàng sau thực lực mới có chất bay qua. Becky Carter đương nhiên cũng biết Hắc Phượng Hoàng sự tình. Bây giờ nhìn thấy Hắc Phượng Hoàng lại đi ra làm rối, tự nhiên có chỗ lo lắng. Nhưng nàng chỉ có thể khuyên bảo Tô Phục. Vâng, bọn họ xác thực rất ngu xuẩn nhưng bọn họ chỉ là người bình thường. Mà ngươi không phải là. Bọn họ sẽ phải chịu nên có trừng phạt. Nhưng hiện tại chúng ta chủ yếu nhất mục đích hay là muốn đi đối phó Quy người. Người nào cho trừng phạt? Các ngươi sao? Các ngươi trừng phạt bọn họ có quan hệ tới ta sao? Becky cơ, nhiều năm như vậy ngươi nên rất hiểu biết ta. Ta cũng rất hiểu biết ngươi. Ngươi chính là loại kia cái gọi là anh hùng tính cách. Nhìn thấy nhỏ yếu một cách tự nhiên liền muốn trợ giúp bọn họ. Nhưng hiện tại, ngươi tốt nhất câm miệng. Ta hiểu ngươi, không có nghĩa là có thể tiếp thu. Tô Phục nói. Becky Carter biết rõ Tô Phục đây là chăm chú. Nàng cũng rất giận buồn bực những người này, nhưng liền như là Tô Phục nói như vậy thật muốn nhìn. Bọn họ cứ như vậy chết quả thật có chút không đành lòng. Nhưng hiện tại, Becky Carter chỉ có thể nói không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngu xuẩn không là vấn đề, nhưng ngu xuẩn còn tìm đường chết thì nên trách không được người khác. Vì lẽ đó Becky Carter rất thẳng thắn lựa chọn câm miệng. Hiện tại những tình huống này những người kia cũng mơ hồ cảm thấy tựa hồ làm gì sai. Nhưng hiện tại đã không thuận theo hắn nhóm. Xin lỗi hữu dụng nói muốn cảnh sát làm gì. Một tiếng kịch liệt va chạm truyền đến. Mặt đất hướng về bốn phía phương hướng nứt ra. Ở trung tâm ngạc nhiên đội trưởng nằm trên đất, cả người xem ra chật vật không ngớt. Trên thân chế phục cũng đã biến thành phổ thông y phục. Cổ tay hắn ra có một cái vòng tay. Nát, Tô Phục viết một chút trực tiếp vẫy tay làm lại đây, sau đó đưa đến chính mình cung điện. Ngón này vòng gọi nghịch cực vòng tay, cũng là ngạc nhiên đội trưởng năng lực khởi nguồn. Nếu như không có đồ chơi này, ngạc nhiên đội trưởng cũng chỉ là phổ thông Kree người. Nghĩ tới đây Tô Phục liền nghĩ đến Carol. Carol trở thành sơ đại Miss Marvel, nhị đại ngạc nhiên đội trưởng. Nàng năng lực lại không phải đến từ chính vòng tay. Mất đi nghịch cực vòng tay, ngạc nhiên đội trưởng căn bản không chống đỡ được Hắc Phượng Hoàng tâm linh cảm ứng. Một lát sau nàng liền đã biết còn lại Kree nhân vị đưa. Viết một chút mất đi lực chiến đấu ngạc nhiên đội trưởng. Hắc Phượng Hoàng trên thân Phượng Hoàng lực lượng nhanh chóng kéo lên. Sau một khắc liền gặp được không trung phảng phất xuất hiện một cái hắc động. Vèo một tiếng, một chiếc chiến hạm trong nháy mắt từ trong hắc động bị túm ra đến. Sau một khắc liền gặp được mấy cái Kree người theo xuất hiện. Tâm niệm truyền tống mà. Hắc Phượng Hoàng gần nhất năng lực đề bạt không ít a. Tô Phục âm thầm nghĩ, sau một khắc nhưng mãnh liệt bay về phía không trung, theo sát lấy không trung xuất hiện cự đại phù không môn. Lên, Tô Phục nói một tiếng trực tiếp đem Peggy Carter, Melinda Mai, Hắc Phượng Hoàng cùng với Jubilee cho kéo lên, Tô Phục suy nghĩ, cử động nữa, chỉ thấy một tấm cự đại môn từ không trung xuất hiện. Theo sát lấy cửa mở bắt đầu nhanh chóng ánh mắt đem chọn cái hàng không vũ trụ hàng không cục toàn. Bộ bao quát trong đó hình thành một cái cự đại môn chi kết giới một dạng. Liền gọi kết giới chi môn tốt. Đây chỉ là quả doa doa no mi rất bình thường năng lực kéo dài. Tên hoàn toàn chính là thuận miệng lên. Ngươi muốn làm gì? Hành động này để Peggy Carter có chút mờ mịt. Không làm cái gì, chỉ là để bọn hắn đối với ngoại tinh nhân có một cái rõ ràng nhận thức. Tô Phục cười gằn nói. Tô Phục cũng không phải nhất gậy tre đánh đổ một thuyền người loại kia tính cách. Ngoại tinh nhân đương nhiên cũng có tốt có xấu. Chính là bởi vì như vậy mới càng cần phải cảnh giác cao độ. Tuy nhiên không biết xuất hiện tình huống thế nào thế nhưng đột nhiên bị truyền tống lại đây Kree. Người cũng biết có phiền phức. Những này Kree người bên ngoài có thể toàn bộ đều là lam sắc. Nhìn thấy cách đó không xa binh lính rất nhanh sẽ xông tới. Không, không nên thương tổn bọn họ. Ngạc nhiên đội trưởng giãy giụa muốn ngăn cản. Thế nhưng những cái Kree người căn bản không có nghe từ hắn dặn dò bắt đầu đối với những binh sĩ. Kia triển khai công kích, tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Lúc này từ chiến hạm bên trong đi ra một cái Kree người. Bước Will, người không phải là muốn ở trái đất làm anh hùng sao? Tại sao không đi cứu bọn họ đây? Nha, bởi vì ngươi mất đi nghịch cực vòng tay. Hiện tại, ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi không thể như vậy. Ngươi đây là tại gợi ra chiến tranh giữa các vì sao? Ngạc nhiên đội trưởng la lớn. Chiến tranh giữa các vì sao? Địa cầu cũng xứng. Chỉ có ngươi mới có thể tại loại này hạ đẳng trên tinh cầu đi làm cái gì anh hùng? Cái kia Kree. Người cười gằn nói, giết sạch bọn họ, sau đó, đánh nát kết giới, ta đã bày ra quá, nếu không thể làm phương pháp tìm ra Scrow, vậy thì đem địa cầu nhất lên hủy diệt tốt. Đang khi nói chuyện, chiến hạm đột nhiên mở ra vũ khí hệ thống, thật dài nòng pháo tản ra quang mang, linh hồn ống dẫn, người dĩ nhiên dùng loại vũ khí này. Ngạc nhiên đội trưởng kinh hãi hô. Tại sao lại không chứ? Cái kia Kree người nói xong cũng chỉ huy chuẩn bị phát động công kích. Tiếng súng đột nhiên vang lên. Cái kia Kree người hơi lắc lắc vai tựa hồ bị đánh trúng. Hắn phẫn nộ xoay người liền gặp được một bóng người dĩ nhiên từ chính mình chiến hạm chạy vừa đi ra. Cái đó là Carol, không trung Peggy Carter không nhịn được nói. Nàng làm sao có thể từ Kree người chiến hạm bên trong đi ra? Nàng nhìn hướng về Tô Phục. Tô Phục nhưng cười gằn không nói gì. Carol tại sao lại ở Kree người trên chiến hạm? Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng muốn bù đắp, muốn cứu vãn chính mình tạo thành ảnh hưởng cùng sai lầm. Phanh phanh phanh, tiếng súng không ngừng vang lên. Carol một mặt tiếp tục công kích một mặt hướng về những cái bị Kree người truy sát đồng sự xông tới. Muốn hỗ trợ, tiêu diệt bọn họ, cái kia Kree người hư lạnh giữ tợn hô. Trong khoảnh khắc cường đại pháo kích trong nháy mắt oanh ra ngoài. Đến mức bất kỳ xây dựng trong nháy mắt cũng hóa thành tro tàn. Những người kia từng cái bị chùm sáng bao phủ trong đó biến mất không còn tăm hơi. Trong đó, cũng bao quát vừa xông tới Carol, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.